Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1017, lên đường tìm Tử Lai Phong. Diệp Trần đã là lần thứ hai tới. Dắt Tiểu Mộng tay, đi ở Tiết Bình Long sau lưng, rất nhanh liền đến trong phòng khách. Mới vừa ngồi xuống, Diệp Trần liền trực tiếp quỳ xuống trên đất, vô cùng trịnh trọng nói: "Sư phụ, đệ tử lần này tới là hy vọng ngài có thể cho Tiểu Mộng xem, cũng chỉ có ngài mới có thể đem Tiểu Mộng cho cứu tỉnh." Diệp Trần cũng là không có biện pháp khác, ở trên trái đất, bọn họ tu vi cũng đã là đến chóp đỉnh, nhưng như cũ không cứu được Tiểu Mộng, cũng chỉ có thể mang tới Đại Lục Thiên Huyền tới, hy vọng tu vi cao hơn sư phụ tới ra tay, nếu là Tiết Bình Long cũng không có cách nào. Vậy sợ là lại cũng không có những thứ khác bất kỳ biện pháp. Người trước đứng lên, Tiết Bình Long trầm giọng nói: "Người ý đồ ta đã biết, nếu là con gái ngươi, vậy ta khẳng định cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Nghe nói như vậy, Diệp Trần mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần sư phụ chịu ra tay, vậy thì có rất lớn tỷ lệ thành công. Rồi mới từ trên đất đứng lên, nói: "Đệ tử cảm ơn trước sư phụ. Lão đầu tử người lớn như vậy, nếu là cũng không cứu được, vậy thì kỳ quái, giao cho hắn, nếu là hắn dám nói không cứu được, ta rút hắn râu." Tiết Thanh ở một bên lập tức nói: "Ha ha ha, Trần Đông Lai các người nghe nói như vậy, cũng nhịn không được bật cười. Lời như vậy cũng chỉ có tiểu sư muội dám nói. Dẫu sao, sư phụ một cái hang hư cảnh đại năng, ai dám nói rút hắn râu?" Tiểu sư muội tu vi mặc dù thấp một chút, nhưng thân phận địa vị bày ở chỗ này, người bình thường ai dám nói một chữ không? Chính là Tiết Bình Long cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không vui nói: "Không lớn không nhỏ, mới vừa trở về liền bắt đầu nói bậy nói bạ. Đó vốn chính là chuyện này, người nhất định phải giúp." Nói xong, liền mang theo Tiểu Mộng đi tới Tiết Bình Long trước mặt, trực tiếp nói: "Người nhanh lên một chút cho xem, đừng đắn đo, ta đều cấp." Tiết Bình Long vậy không có biện pháp nào khác, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu nhìn, đưa ra một cái tay, đem Tiểu Mộng tay chộp vào trong tay, cẩn thận tra nhìn. Diệp Trần các người cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, mười phần khẩn trương, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiết Bình Long, rất sợ hắn nói một câu hắn không cứu được nói. Hồi lâu sau này, Tiết Bình Long mới đưa tay buông ra, hơi trầm tư một lát, cái này một bộ dáng vẻ đắn đo, để cho Diệp Trần cùng trong lòng của người ta đều là lộp bộp một tí. Dẫu sao, liền sư phụ cái loại này đại năng cũng cảm thấy làm khó. Đây chẳng phải là nói, có thể đem Tiểu Mộng cấp cứu tỉnh tỷ lệ cũng đổi được thấp rất nhiều. Diệp Trần trong lòng thấp thỏm vô cùng, cũng không dám trương mở miệng hỏi, rất sợ lấy được một ít khó mà tiếp nhận kết quả. "Lão đầu tử, ngươi đừng suy nghĩ, cứ nói thẳng đi, đừng đắn đo." Tiết Thanh có chút im lặng, trực tiếp thúc giục đứng lên. Nàng là một người nóng tính, không chờ được như thế nhiều. "Được rồi, ngươi đừng thúc giục, ta hiện tại liền tới nói một chút." Tiết Bình Long khẽ cau mày, sau đó nói: "Tiểu Mộng cái tình huống này, nói khó khăn cũng không khó khăn, nói phức tạp vậy phức tạp. Vậy rốt cuộc là ý gì à?" Tiết Thanh thúc giục hỏi. Diệp Trần ở một bên một câu lời cũng không dám hỏi, chỉ có thể nhìn Tiết Bình Long, không dám bỏ qua sư phụ nói qua bất kỳ một câu nói. Tiểu Mộng tâm trí bị một cổ đặc thù phong ấn phong tỏa đứng lên, ta cũng không có biện pháp đem nó giải trừ. Tiết Bình Long trực tiếp nói: "Trừ phi tìm được Quang Minh Thần Giáo Hồng Y giáo chủ cấp bậc, mới có thể đem điều này tháo ra." Quang Minh Thần Giáo, Hồng Y giáo chủ, nói cho cùng, vẫn là phải Quang Minh Thần Giáo người tới giải mở. Có thể hiện tại Đại Lục Thiên Huyền trên đã không có Quang Minh Thần Giáo à? Trần Đông Lai mở miệng nói: "Sớm ở 10 năm trước, vậy một tràng đỉnh cấp đại chiến, Quang Minh Thần Giáo cũng đã bị Liên Hiệp tiêu diệt. Năm đó, Vô Lượng Điện, Thuần Dương Tiên Tông, Cửu Tinh Các, Xích Dương Cốc bốn nhà, liên thủ đem Quang Minh Thần Giáo cho bóp chết. Hiện tại muốn tìm được một cái Quang Minh Thần Giáo người đều rất khó khăn. Đi đâu đi tìm Hồng Y giáo chủ loại cấp bậc này người? Trần Đông Lai một phen, để cho người ở chỗ này toàn cũng trầm mặc lại, không biết nên nói cái gì. Cái này, thật chẳng lẽ không có bất kỳ hy vọng gì sao? Diệp Trần cả người tim cũng chìm đến đáy cốc, không biết nên làm gì bây giờ. Tạm thời tới giữa, tinh thần đều bắt đầu hoảng hốt đứng lên. Tiểu Mộng không có biện pháp hoàn toàn khôi phục bình thường, thì đồng nghĩa với Nguyệt Giao vậy vẫn chưa tỉnh lại. Cái này một tí, đối với Diệp Trần đả kích, thật sự là quá lớn, để cho hắn có chút không tiếp thụ nổi. Năm đó đích xác là tiêu diệt Quang Minh Thần Giáo, nhưng đối phương cũng không có hoàn toàn chết hẳn. Tiết Bình Long mở miệng nói, theo ta biết, năm đó có một bộ đã trốn chạy khu vực này, đến Trung Châu và Đông Hoang Lân cận vùng, từ từ phát triển đi. Lời này vừa ra, Diệp Trần trong mắt lại xuất hiện một đạo ánh sáng hy vọng. Nếu là như vậy, há chẳng phải là còn có cơ hội? Vậy chúng ta còn có thể đi tìm bọn họ sao? Trần Đông Lai trực tiếp hỏi nói. Có thể là có thể, nhưng ta cũng không biết hiện tại Quang Minh Thần Giáo phát triển đến vì sao bước to như vậy. Tiết Bình Long trầm giọng nói. Nếu có, vậy thì nhất định phải thử một lần. Tiết Thanh trực tiếp nói. Ngay sau đó, mọi ánh mắt đều nhìn về Diệp Trần, muốn biết hắn là cái có ý gì, phải đi xem. Diệp Trần vậy không có chút do dự nào, mười phần chấn định nói, cũng từ trái đất chạy đến đại lục Thiên Huyền, bước cuối cùng này cũng phải đi làm, không thể buông tha. Dẫu sao đây là sau cùng một đường hy vọng. Vậy được, chúng ta cùng nhau. Trần Đông Lai mở miệng nói. Bỏ mặc là địa phương nào, đều phải đem Hồng Y giáo chủ cho tìm được. Ta cũng đi. Tiết Thanh cũng nói. Còn có ta, tính ta một người. Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn tất cả đều muốn tham dự vào. Đại sư huynh con gái thành cái bộ dáng này, vậy nhất định phải giải cứu thành công. Tử Lai Phong lại là nổi danh đoàn kết. Đại sư huynh gặp nạn, người đó dám không giúp một cái. Được, cảm ơn các ngươi. Diệp Trần chân thành nói một tiếng cảm ơn, nói nghiêm túc liền một câu, cái này có gì tốt cảm ơn, Tiểu Mộng vẫn là ta học trò đâu, nói thế nào, cũng phải đem nàng cứu tỉnh. Tiết Thanh không chút do dự nói, chúng ta đều là sư huynh đệ, cũng không cần như thế khách khí. Trần Đông Lai các người cũng tỏ thái độ, các ngươi sư huynh đệ có thể cùng đi, có vấn đề gì tìm lại ta. Tiết Bình Long đứng lên. Nói, không qua một cái Quang Minh Thần Giáo mà thôi. Bọn họ là chó rớt xuống nước. Nếu là dám không giúp, lão tử lại diệt bọn họ một lần. Thô bạo, Tiết Bình Long bực nào nhân vật. Động hư cảnh siêu cấp đại năng. Ở Đông Hoang, đó cũng là một nhân vật. Mà Quang Minh Thần Giáo 10 năm trước đã bị đánh thành chó rớt xuống nước. Thực lực đã sớm không thể thường ngày mà nói. Một cái Tiết Bình Long lại diệt Quang Minh Thần Giáo một lần, cũng không phải việc khó gì. Chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Hắn đã không kịp đợi, càng sớm một chút tìm được Hồng Y giáo chủ, đối với Tiểu Mộng mà nói, là có thể sớm một chút đạt được giải cứu. Không thành vấn đề, hiện tại xuất phát. Trần Đông Lai khẽ gật đầu. Mấy người đơn giản thu thập một phen, liền lên đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteriuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-gạch-nối-âu-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-xang-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.